Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689. Chương 689. Sang lửa giận. 44. Ở âm trầm sắc trời dưới, như đèn mã não bình thường phản chiếu ánh chớp mặt biển bị một chiếc khổng lồ thuyền hải tặc chen nát, nứt ra mặt kính tạo nên trong trẻo vi ba. Để người ở phía trên ảnh không lắm rõ ràng, nhưng căn bản không cần nhìn rõ ràng bọn họ tướng mạo. Chỉ cần thiết phải chú ý đến ở cái kia bị gió thổi lên chướng đầy chủ buồm lên, vẽ ra một viên đầu lâu. Trên mắt trái có ba đạo vết tích đã đủ rồi. Red Force hào. Tóc đỏ, sang, a, thì ra là như vậy. Không nghĩ tới hắn cũng tới. John hai tay ôm ngực, giờ khắc này hơi chuyển động đầu, nghiêng tầm mắt nhìn sang. Đại tướng, chúng ta có muốn hay không? Onigumo xuất lĩnh quân hạm dựa vào tiến lên, nhỏ giọng hỏi. Chính là tiên hạ thủ Vi Cường, cùng đã từng tứ hoàng sang giao thủ, không cho phép bọn họ không cẩn thận. Giờ khắc này hạm đội tuy rằng phần lớn pháo đạn dược cáo tận, nhưng đừng quên, bọn họ cưỡi chính là chiến tranh cự thú. Mỗi một chiếc mặt trên ngoại trừ pháo, còn có mười mấy cửa dùng để gần người cẩu đấu, bị hải tặc xưng là chiến trường thu gặt máy, điện tương pháo đạn ghém. Cùng với ở Akainu vô cùng bạo tay hoạt động dưới, an phòng ở lên loại nhỏ Railgun, năm chiếc quân hạm một vòng tập hòa, trừ phi nắm giữ dâu trắng như vậy không giảng đạo lý trái cây năng lực. Bằng không mặc kệ cái gì có tiếng thuyền đều không chịu nổi, không cần. Ta nói rồi, ai tới ai chết. John hờ hững ngăn cản hắn, khẽ cười nói, tin tưởng sang sẽ không cho là ta là đang nói đùa. Hắn dám động thủ, ta liền giết người. Đối với hải tặc, John chưa bao giờ đùa giỡn, hắn là một cái rất có nguyên tắc nam nhân. Tuyệt không bởi vì thưởng thức loại này không ly đầu lý do liền buông tha bất luận một ai. Onigumo nghe vậy gật gù, đứng ở đầu thuyền chờ đợi đối phương áp sát. John nghiêm chỉnh mà nói, không coi là phái chủ chiến quan quân, nhưng hắn thiết huyết tác phong ở một số tình huống so với Akainu còn muốn đến cực đoan. Nghe nói CP9 năm đó mạnh mẽ nhất mới, Rob Lucci lấy đánh giết bị nhốt 500 vương quốc quân mà nghe tên. Nhưng mà ở Pucci, John tự tay đem khó coi 5.000 vương quốc quân chết ở lôi bạo bên dưới. Nguyên nhân chỉ bởi vì bọn họ áp sát quá gần, không có hứng thú lưu thủ. Đây là một cái có tự mình nguyên tắc tướng quân. Onigumo sẽ không bởi vì chính mình tư lịch liền đối với hắn quơ tay múa chân. Trái lại đối với John phần này nguyên tắc khá là kính trọng. Sang đến để phương xa dò xét bầy hải tặc, tất cả xôn xao, dồn dập khó nén trên mặt kinh sợ, thậm chí ngay cả sang cũng ra tay rồi sao? Các loại, hay là chúng ta có cơ hội, ngươi cho rằng hải quân sẽ như vậy dễ dàng nhường ngươi kiếm lời? Tỉnh lại đi ngủ đi, nếu bàn về kiếm lời, hải quân mới là hành gia. Thuyền trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Trước tiên nhìn kỹ hắn nói, ta phỏng chừng sang muốn làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa, ào ào ào ở hải quân hạm đội vây quanh dưới. Red Force hào quyết chí tiến lên, bước vào kẻ địch hình cung vòng vây vị trí này để Red Force hào bị tả hữu giáp công. Tiến thôi lưỡng nan, nhưng sang vẫn là đi vào, coi phía trước quân hạm vì là không có gì. Thần thái bình yên nhận được tin tức Zero từ quân hạm bên trong đi ra, đứng ở John bên người, sắc mặt đen tối. Sang, ngươi không đợi ở địa bàn của ngươi qua cuộc sống của ngươi, tới nơi này làm gì? Đã lâu không gặp a. Zero ạch, đúng, ngươi cũng là Zero. Sang một mặt ánh mặt trời chào hỏi, bỗng nhiên ánh mắt quái dị dừng lại chốc lát, nói câu không đầu ngốc nghếch, vô liêm sỉ. Rayleigh không dạy ngươi muốn tôn trọng tiền bối sao? Sang, đầu chọc Zero cũng không vì thế nổi giận, nghe vậy hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhìn kỹ hắn. Phần này ngông cuồng, quả nhiên, là cái tên đó người thừa kế. Trời sinh người phạm tội, giao. Đáng ghét, ngươi nói cái gì đó đầu chọc. Hỗn đàn, muốn chết phải không? Thuyền trưởng, hạ lệnh nã pháo đi. Chúng ta không sợ hắn. Thấy thuyền trưởng bị như vậy xem thường, Red Force hào lên sang thủ thủy đoàn căm phẫn sục sôi cái gọi là quân nhục thần chết. Bọn họ dồn dập lấy ra vũ khí. Nhóm tình xúc động chính vào lúc này băng. Một đạo mười mấy mét. Gạo, thô màu trắng lôi trụ kề sát Red Force hào hạ xuống. Chậm rãi chảy xuôi nước biển bị trong nháy mắt bốc hơi lên. Lộ ra sâu không thấy đáy hố kinh thiên động địa chấn động tiếng sấm đè xuống tất cả ầm ĩ. Nhìn sừng sững ở màu vàng kỳ lân tàu thủ đạo kia vĩ đại bóng người. Cảm nhận được trên da truyền đến tê dại cảm giác. Bầy hải tặc trong lúc nhất thời cảm giác bị người kéo lại trái tim. Khó có thể hô hấp, cổ vũ, giòn tay cầm lôi long phương thiên kích. Trên người điện lưu lấp lóe như dáng thế lôi thần. Hai mắt xanh thảm một mảnh, lấp lóe hiu hắt ánh sáng, rắc rưởi liền đem miệng nhắm lại. Nơi này không các ngươi tư cách nói chuyện. Chói mắt lưới điện ở phía sau hắn vạn mét trên không phun trào. Dường như thế giới tận thế giống như cảnh tượng lỗi lạc nhảy ra. E sợ hơi thở ngột ngạt tàn phá hải vực. Trong mơ hồ có tiếng rồng ngâm từng cái hải tặc bị giòn kích mặt đỏ tới mang tai. Nhưng đối mặt bây giờ như mặt trời ban trưa. Tự tay bắt hai cái tứ hoàng đầu người hải quân Thương Long. Bọn họ không có dũng khí đứng ra đi, như vậy, một tiếng quát bảo ngưng lại vô vị cãi vã. John chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía nhìn kỹ chính mình sang. Người hôm nay tới, là muốn chết sao? Các phế vật thuyền trưởng, nghe vậy. Sang các loại chủ yếu cán bộ nghe vậy sắc mặt âm trầm. Bọn họ biết hải quân Thương Long làm người nham hiểm độc ác. Lại không nghĩ rằng hội âm tổn đến đây một câu nói. Liền cho toàn thể băng hải tặc tóc đỏ thành viên đánh tới, rác rưởi, nhãn mác điều này làm cho bọn. Họ muốn hòa giải kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền bị cắt đứt. Bởi vì sang lúc này nếu không đứng ra, thủy thủ đoàn của bọn họ cả đời đều không ngóc đầu lên được việc quan hệ phe mình đồng bạn toàn thể. Vinh nhục. Để rõ ràng sang dự định bách mần lên cơn giận dữ. Há mồm nói, Thương Long, ngươi không hỏi một chút chúng ta ý đồ đến liền có ý định bốc lên chiến tranh. Không sợ ngũ lão tinh trách tội sao? Thân là đã từng tứ hoàng. Bây giờ toàn thế giới công nhận thứ nhất hải tặc. Bách mần có cái kia sức lực phát sinh chất vấn nhưng bách mần trong lòng có loại linh cảm không lành. John lúc này phản ứng. Quá mức khác thường thật giống đang cố ý ngăn cản bọn họ như thế nhưng bọn họ chuyện cần làm. Tại sao John sẽ biết? Beckman không nghĩ ra, sợ. Tại sao muốn sợ? Nghe vậy, John nắm lấy lôi long phương thiên kích hướng về bên cạnh người vung một cái. Để sau lưng chính nghĩa áo choàng múa may theo gió. Bỏ ra khối lớn lờ mờ vết lốm đốm, ta là hải quân. Chính nghĩa hải quân. Không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào, ta đều là chính nghĩa phát ngôn viên. Thân là hải quân đánh giết hải tặc, chính là chấp hành chính nghĩa. Lại có gì sợ chi? Ngươi, Beckman ngữ khí hơi ngưng lại xác thực, giống nhau John nói tới như vậy. Không quản bọn họ phải làm gì, bọn họ thay đổi không được chính mình hải tặc lập trường mà, hải tặc, cái quần thể này. Tuyệt đối không thể nói là bất kỳ chính nghĩa ở hải quân. Kẻ ác là số ít ở hải tặc. Người lương thiện là số ít đây là không cách nào thay đổi đại tiền đề. Lui ra đi, Beckman, giữa lúc này. Sang nhẹ giọng mở miệng. Ngăn cản Beckman, rõ ràng, người sau hít một hơi thật sâu. Đem vị trí nhường lại sang tiến lên một bước. Nghiêm túc thận trọng biểu hiện nghiêm túc nhìn John. Dùng bình tĩnh mạnh mẽ tiếng nói rằng, chính nghĩa, được lắm đường hoàng chi từ. Từ trong miệng ngươi nói ra cái từ này hối, thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. John yên lặng cau mày, không biết sang có tính toán gì bỗng nhiên. Nói đến đây, Giang lắc lắc đầu, có điều cái kia là chuyện của chính các ngươi. Ta có thể không có hứng thú nhúng tay, thế nhưng A Thương Long, Thương Lành lảnh tiếng kiếm reo bên trong, Gryphon bị Sang dùng còn sót lại tay phải rút ra, bưng lên ở trước người, trong mắt lấp lóe lửa giận, cái nào sợ thực lực của bọn họ cùng ngươi khác nhau một trời một vực. Cái nào sợ bọn họ ở trong mắt ngươi nhỏ yếu cực kỳ. Bọn họ cũng là ta nhất trân trọng đồng bạn, là ta có thể giao phó sinh tử người nhà. Ngươi, đem ta làm tức giận, Thương Long. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.